Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Năm. Lấy Diệp Tự đối Mỹ thực trực giác. Hắn giống nhau gặp phải ăn ngon đồ vật, đều có thể trước tiên phân biệt, nhưng là phía trước công tác thời điểm, hắn bưng lên đi những cái đó đồ ăn, rõ ràng sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng hắn lại một chút tưởng nhấm nháp sao sao đều không có. Đồng dạng, vừa mới hắn ở chọn lựa nước chấm thời điểm, cũng là theo bản năng tránh đi những cái đó tuy rằng chưa từng nghe qua nhưng nghe còn rất không. Tồi nước chấm ăn đi giống nhau là không có nhấm nháp sao sao. Thậm chí còn không bằng sốt cà chua đối hắn hấp dẫn. Này liền thực có thể nói minh vấn đề. Mà những người khác, giống như không có Diệp Tự cái loại cảm giác này. Có mấy cái người chơi ăn xong một chén mì lúc sau không ăn no. Lại thịnh một chén. Lần này bọn họ nhìn về phía kia mấy cái không ai chạm qua nước chấm ăn đi. Cái này vừa mới nhìn. Đến người phục vụ ăn, một cái người chơi chỉ vào Diệp Tự ăn quấy mặt tương. Không biết ăn ngon không, một cái khác người chơi lắc đầu. Nghe liền cảm thấy giống nhau. Không có này đó hương, nói. Hắn do dự mà nhìn về phía những cái đó nước chấm. Có chút nóng lòng muốn thử. Trước lộng một chút quấy thử xem đi. Nếu là không thể ăn liền đổi khác quấy. Có người đưa ra thiên tài, giống nhau kiến nghị. Được đến không ít người tán thành. Này thật đúng là quá không xong. Diệp Tự xa xa quan vọng. Chậm đợi kế tiếp. Cái này nước chấm chỉ sợ là chuyên môn cấp quỷ ăn. Người ăn hậu quả khó mà nói. Lần trước cái kia quái vật phố mỹ thực còn không phải là sao. Người ăn quái vật đồ ăn, liền sẽ biến thành quái vật. Lần này người ăn quỷ đồ ăn, chẳng phải là sẽ biến thành quỷ. Diệp Tự đột nhiên nghĩ đến, bọn họ mỗi người đều có người chơi một mặt cùng U Linh một mặt. Như vậy rốt cuộc khi nào sẽ tiến hành cắt đâu? Hắn nhìn về phía những cái đó nước chấm. Ánh mắt dần dần biến thâm ẩn y chỉ sợ là, ở ăn tới rồi quỷ quái đồ ăn lúc sau. Hắn cẩn thận ghi nhớ kia bốn cái ăn nước chấm người chơi. Quyết định cách bọn họ rất xa. Phía trước đại gia không dám hai tổ đội. Sợ chính mình đồng đội đột nhiên biến thành quỷ. Ba người một đội cũng không nhất định liền an toàn. Nếu trong đó hai người biến thành quỷ đâu. Cho nên tốt nhất kỳ thật vẫn là tất cả mọi người đều ghé vào cùng nhau. Như vậy quỷ sẽ không dễ dàng giết người. Quỷ hẳn là sẽ ở người chơi lạc đơn thời điểm động thủ. Nếu không phó bản khó khăn liền quá cao. Người chơi khẳng định chơi không đi xuống. Cái này Diệp Tự nhận thấy được ai có khả năng biến thành quỷ lúc sau. Quyền chủ động trực tiếp nắm giữ ở hắn trong tay. Hắn chỉ cần tùy tiện kéo một cái an toàn người chơi cùng nhau hành động là được. Kia bốn người ăn nước chấm người phân biệt là hai cái người vệ sinh. Lùn đầu bếp cùng nhớ đơn viên. Diệp Tự quyết định đi tìm nữ phục vụ. Lấy cớ giao lưu công tác kinh nghiệm money, ngươi làm gì đơn độc tìm ta? Nữ phục vụ cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi biến thành quỷ ta nhưng đánh không lại ngươi, Diệp Tự thập phần vô ngữ. Hai người bọn họ lúc này đứng ở phòng bếp cửa. Căn bản không tính một chỗ. Phòng trong người chơi liếc mắt một cái là có thể thấy hai người bọn họ. Vị này nữ phục vụ cũng quá nhạy cảm đi. Hắn lúc này tốt xấu cũng đỉnh soái ca mặt. Nói tốt đối soái ca thái độ hảo đâu. Hôm nay buổi sáng bị các màu soái ca đả kích quá nữ phục vụ. Lúc này đã đối soái ca có điểm miễn dịch. Nàng hướng trong phòng bếp đi rồi hai bước. Ngươi đừng tới đây, hành đi, Diệp Tự ngoan ngoãn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Chỉ nói chính sự, ta hôm nay tiếp đãi khách nhân thời điểm nghe được không ít hữu dụng tin tức. Ngươi không muốn biết liền tính, tiểu đạo tin tức nàng cũng nghe thấy không ít. Vừa nghe Diệp Tự lời này lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng biết mấy tin tức này tầm quan trọng, không hề cùng Diệp Tự giận dỗi. Vội vàng phục mềm, thực xin lỗi, vừa mới đối với ngươi thái độ không tốt. Ta cũng không nghĩ, ta là bị dọa tới rồi. Ngươi biết đến, chúng ta nữ hài tử lá gan tương đối tiểu. Hơn nữa như vậy nguy hiểm địa phương, khó tránh khỏi cái gì đều phải đề phòng điểm ân y. Diệp Tự đối này không tỏ ý kiến. Chỉ đem nên nói, nữ phục vụ cũng không thể chết, nàng vừa chết nữ đầu bếp liền phải tiếp nhận nàng, tưởng tượng đến muốn cùng nữ đầu bếp cái này xa điêu cộng sự. Diệp Tự liền cảm thấy tràn ngập tuyệt vọng, còn không bằng hiện tại nữ nhân này đâu. Người phục vụ được đến Diệp Tự bên này tin tức lúc sau, cũng chưa nói cùng Diệp Tự lễ thượng vãng lai trao đổi hạ tin tức. Yên tâm thoải mái mà cầm tin tức đi rồi, Diệp Tự cũng là vô ngữ, nữ nhân này là cảm thấy người khác đối nàng hảo đương nhiên sao. Nàng đương chính mình là vạn nhân mê đâu. Bất quá Diệp Tự cũng không cần nàng nói. Nàng nói ra tin tức quỷ biết có mấy thành thật. Phía trước Diệp Tự bằng vào nhạy bén thính giác đã sớm nghe được đối phương tiếp đãi khách nhân nói. Ra tin tức, căn bản không cần nàng lại lặp lại một lần. Hắn trực tiếp đuổi kịp nữ phục vụ. Cùng nàng cùng nhau đãi ở khách nhân dùng cơm khu. Nữ phục vụ lúc này không có lại chỉ trích Diệp Tự giáp tâm bất lương. Phỏng chừng là cảm thấy Diệp Tự bị nàng sắc đẹp mê hoặc. Đều chủ động cho nàng đưa chỗ tốt rồi. khẳng định là nàng kẻ ái mộ. Không cần quá mức lo lắng. Nếu Diệp tự biết nàng ý tưởng khả năng sẽ hộc máu. Làm ơn đại tỷ, liền tính là ngươi kẻ ái mộ. Một khi đối phương thay đổi quỷ, nơi nào còn sẽ lại quản ái mộ không yêu mộ. Gặp phải ngươi lạc đơn khẳng định muốn giết chết a. Những người khác cũng lục tục ra tới. Công nhân ở phía sau có chính mình cá nhân phòng nghỉ. Nhưng ai cũng không dám qua đi nghỉ ngơi. So với đi mặt sau nghỉ ngơi, bọn họ càng nguyện ý cùng đại bộ đội đãi ở bên nhau. Mặc dù nơi này sẽ làm bọn họ nghỉ ngơi không tốt. 11 giờ nửa là cơm điểm. Phòng chừng nhà ăn sẽ so buổi sáng càng vội. Giám đốc nhìn một phòng lười nhác công nhân. Không thể không nhắc nhở một câu. Đại gia có thể không gật gật đầu. Vội lại như thế nào? Còn không phải đến như vậy lăn lộn sao? Hiện tại lo lắng cái này. Cũng không có gì dùng. Nhưng người chơi luôn có lạc đơn thời điểm. Tỷ như, đi giải quyết sinh lý vấn đề. Nam nhân còn có thể kết bạn một đống người cùng đi. Hai cái cô nương nhiều lắm chỉ có thể hai người cùng nhau. Mà hai người, liền phải gánh vác lớn hơn nữa nguy hiểm. Nhưng lại không thể nghẹn không đi. Cô nương ra đi vào trước. Một lát sau bình bình an an kết bạn ra tới. Đại gia nhẹ nhàng thở ra. Nữ sinh không có tổn thất chính là lớn nhất tin tức tốt. Tiếp theo là ba cái nam sinh kết bạn. Lùn đầu bếp, tráng hán nam cùng thu ngân viên. Diệp tự vừa thấy cái này đội ngũ liền cảm thấy nếu không hảo. Hai cái hư hư thực thực sẽ biến thành quỷ cùng một cái người sống đi vào. Cái kia người sống còn có mạng sống khả năng sao? Nhưng xen vào bọn họ đều không phải người tốt. Diệp tự cũng không có khả năng hảo tâm đến cố ý đi cứu thu ngân viên. Gần nhất đối phương sẽ không cảm kích. Thứ hai hắn cũng không thấy đến thật sự cứu đến xuống dưới. Tuy rằng hắn suy đoán người chơi lạc đơn mới có thể động thủ. Nhưng vạn nhất hai quỷ hai người đối bọn họ tới nói chính là hai cái một chọi một. Cũng có thể động thủ đâu. Một con quỷ sát một cái. Chính vừa lúc, tề sống. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là, thu ngân viên chính mình là nhân phẩm cực kém ra hỏa. Không có cứu hắn tất yếu. Nếu hắn chết ở bên trong, còn có thể xác minh Diệp tự suy đoán. Cho nên Diệp tự lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thời không cảm giác kỹ năng đồng dạng nói cho hắn. Làm bạn đối phương cùng nhau đi vào sẽ tương đối nguy hiểm hơn đi tuy rằng hắn cảm giác chính mình. Không nhất định sẽ có tánh mạng chi ưu. Nhưng không đại biểu liền hoàn toàn an toàn. Hắn không thể ỷ vào chính mình kỹ năng lợi hại liền cố ý thiệp hiểm. Đó là ngu xuẩn hành vi. Một phút đồng hồ sau, không có việc gì phát sinh. Hai phút sau, bọn họ còn không có ra tới. Ba phút sau, tất cả mọi người nghe được hét thảm một tiếng. Xảy ra chuyện, đại gia liếc nhau, lập tức vọt vào toilet. Hai vị nữ sĩ tự nhiên sẽ không tiến vào. Chỉ đứng ở cửa chờ đợi kết quả. Dư lại người tễ ở nhỏ hẹp toilet nội. Chỉ có đằng trước mấy cái thấy được tình huống. Cách gian ngoại chỉ có lùn đầu bếp cùng tráng hán nam ở. Mà ba cái cách gian trung gian kia gian có vết máu từ khe hở chảy ra. Đại gia vội vàng đi kéo cách gian môn. Đây là hướng ra ngoài khai. Vốn dĩ cho rằng khẳng định mở không ra. Kết quả môn cư nhiên không khóa lại. Cách gian bên trong, thu ngân viên sớm đã chết thảm ở bên trong. Không có hơi thở. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đại gia sắc mặt rất khó xem. Chất vấn trong phòng vệ sinh dư lại hai người. Hai người vẻ mặt mờ mịt. Hắn nói đau bụng, cho nên đi ngồi cầu. Chúng ta liền ở bên ngoài chờ hắn. Sau đó liền nghe thấy được hắn kêu thảm thiết, bọn họ lý do thoái thác hoàn toàn nhất trí. Nhìn qua không giống nói dối. Diệp tự mím môi, hắn nhĩ lực hảo, lại căn bản không nghe thấy bọn họ thời điểm thu ngân viên nói đau bụng quá trình. Nếu là khác động tĩnh không nghe thấy cũng liền thôi. Bọn họ ở bên trong đối thoại, hắn không có khả năng nghe không thấy. Cho nên, này hai người tạp vui vẻ. Quả nhiên, ăn nước chấm người, liền sẽ cắt thành u linh hình thức. Chỉ là không biết khi nào bọn họ sẽ biến trở về tới. Hiện tại thiếu cái thu ngân viên. Không biết muốn ai tới tiếp nhận hắn. Không khí thực trầm trọng. Đại gia từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ở bên ngoài tùy tiện ngồi xuống. Hắn một người ở cách gian. Không biết là ai động tay. Lúc ấy mỗi người đều có không ở tràng chứng minh. Chúng ta bên ngoài người đều có thể lẫn nhau làm chứng. Mắt kính nam phân tích nói. Không sai, đại gia sôi nổi phụ họa. Giám đốc hỏi trong phòng vệ sinh hai người. Các ngươi thật sự không tách ra quá sao? Hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là các ngươi khả năng xoay người thời điểm đưa lưng về phía đối phương. Không phát hiện đối phương nhân cơ hội giết người động tác. Hoặc là các ngươi hai cái hợp lực nói dối. Quỷ cùng quỷ có thể là sẽ hợp tác hai người. Hoặc là hai cái quỷ vừa nghe. Lập tức bổ sung thuyết minh. Kỳ thật cũng không phải không tách ra quá. Rửa tay thời điểm. Chúng ta lẫn nhau không thấy đối phương. Cái này nhà ăn rửa tay khu thiết trí thật sự kỳ quái. Liền ở trong phòng vệ sinh mặt. Tới gần cửa địa phương. Mấu chốt là không có gương. Còn ở chỗ ngoặt, rửa tay thời điểm có đôi khi sẽ trực tiếp đưa lưng về phía bình nước tiểu cùng cách gian. Nói chính mình rửa tay chính là lùn đầu bếp. Hắn như vậy vừa nói, tráng hán nam liền rất có hiểm nghi. Nhưng đối phương lại nói, hắn căn bản không có rửa tay. Hắn rõ ràng cũng đi cách gian. Lúc ấy bên ngoài theo ta một người, hai người cách nói có khác nhau. Hiển nhiên có một cái ở nói dối. Không ai nghĩ đến bọn họ hai cái đều ở nói dối. Hơn nữa bởi vì tráng hán nam thoạt nhìn càng cường tráng. Đại gia theo bản năng cho rằng hắn càng có thể là hung thủ một ít. Lùn đầu bếp nhìn có chút gầy yếu. Tổng cảm thấy đánh không lại thu ngân viên. Rốt cuộc thu ngân viên vóc dáng cao lớn. Không giống như là dễ đối phó. Ngươi nói ngươi tẩy qua tay, Diệp tự hỏi lùn đầu bếp. Như vậy, ngươi có thể hay không chứng minh ngươi thật sự tẩy quá? Cái này đem lùn đầu bếp hỏi đổ. Hắn căn bản không rửa tay. Muốn như thế nào chứng minh chính mình tẩy qua tay? Ngươi mau chân đến xem bồn rửa tay có phải hay không ướt sao? Hắn hỏi, Diệp tự lắc đầu. Phía trước có khách nhân đi dùng quá. Khẳng định là ướt, ngươi tay đã làm sao? Ngươi là như thế nào lộng làm? Như vậy trong chốc lát công phu sẽ không tự nhiên làm. Nơi này cũng không có cho ngươi sát tay đồ vật ta. Lùn đầu bếp há miệng thở dốc, tưởng nói ở chính mình trên người lau khô. Nhưng là hắn trên người quần áo lại không phải dính thủy nhìn không ra tới cái loại này. Nếu thật ở trên quần áo cọ qua tay, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định còn có dấu vết. Đại gia lập tức hoài nghi mà nhìn về phía hắn. Trừ phi hắn có thể lấy ra giải thích hợp lý. Hết chương.